Chương 696, trận chiến 10 chiêu. Nghe được tiếng cười hùng hồn kia vang vọng tại phía chân trời, vô số ánh mắt trên quảng trường trong nháy mắt nhìn lên, thấy được xa xa phía bầu trời rất đông nhân ảnh xé gió mà đến, cuối cùng ùn ùn kéo đến huyền phù phía chân trời. Đột nhiên xuất hiện một đám người, cũng khiến trên quảng trường có chút xôn xao, bởi vì bọn họ phát hiện nhân ảnh phía trên bầu trời đều đứng thẳng tắp, phía sau đều là một đôi cánh đấu khí. Nói như vậy, những người này chí ít cũng là cường giả đấu vương sai biệt. Nghĩ đến đây, không ít người trong lòng âm thầm hút một ngụm lượng khí. Từng thân ảnh trên bầu trời kia ít nhất cũng hơn 10 người, mà nhiều cường giả đấu vương như vậy, chỉ sợ lấy Vân Nam Tông thực lực cũng chống đỡ nổi sao. Đang vui vẻ khi Vân Sơn nghe được tiếng cười kia, sắc mặt chợt chậm rãi âm trầm, ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như nhìn xuyên qua không gian, nhìn thẳng tới hắc bào thanh niên trên bầu trời có bích lục hỏa rực chấn động kia, thanh âm âm lãnh vang vọng quảng trường. Hà hà, năm đó chó nhà có tang cũng dám huỳnh hoàng như vậy. Tiêu Viêm, 3 năm trước lão phu có thể buộc ngươi chạy trốn giống như chó, 3 năm sau vẫn là kết cục như cũ. Thanh âm Vân Sơn cười nhạt, nhất thời trên quảng trường từng tiếng nói khẽ khẽ vang lên kinh dị. Người đó là Tiêu Viêm, làm đó người của Tiêu gia bị Vân Nam Tông phát lệnh trì lã truy sát. Tiêu Viêm, hắc hắc, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Hắn cùng Vân Nam Tông có huyết cừu, làm đó đã bị truy sát ra đế quốc. Ai đều không ngờ tới 3 năm sau người đã trở lại, không chỉ thực lực đại tăng, còn mang về không ít cường giả. Có người nói không lâu trước Vân Nam Tông phái cường giả đi bao vây tiêu trừ mấy đặc nhĩ gia tộc, toàn bộ đều bị chôn vùi trong tay Tiêu Viêm. Việc này nếu thật mà nói, người kia khó tránh khỏi quá kinh khủng đi. Xem ra Vân Nam Tông có phiền phức không nhỏ hôm nay a. Hắc, kia cũng không nhất định. Vân Nam Tông có là vị này Vân Sơn cường giả đấu tông, thật muốn đánh, sợ rằng phần thắng của Tiêu Viêm không cao. Đối với phía dưới nói nhỏ nhỏ khẽ khẽ, Tiêu Viêm cũng nghe thấy một ít, cười cười, ánh mắt quét về phía Vân Sơn, nhãn thần lại nhịn không được trở lên quyết liệt lên. Vân Sơn, còn chó già, ngươi hủy Tiêu gia ta, biết cừu như vậy, nếu không lấy đầu chó của ngươi xuống sợ rằng khó có thể bỏ qua. Vân Sơn với tư cách là tông chủ Vân Nam Tông, nhiều làm đạp đường trước mặt vô số người gọi chó này chó lọ, sợ rằng chỉ có một người Tiêu Viêm. Bởi vậy mặc dù tính cách âm trầm, có thể thấy lúc này sắc mặt lão không loại trừ có chút khó coi. Sắc mặt khó coi đi rất nhiều, ánh mắt Vân Sơn cũng chậm rãi đảo qua phía trên người đám đông nhân ảnh kia trên bầu trời. Lát sau nhìn chằm chằm khuôn mặt Gia Hình Thiên, lập tức cười một hồi nói: thế nào, Gia Hình Thiên Pháp Mã, các người cũng đứng về phía tiểu tử không biết trời cao đất rộng này sao? Vân Sơn, mấy năm gần đây Vân Nam Tông ngươi đã có lã tâm gì? Đừng cho là ta không biết, muốn cho chúng ta ngồi chờ chết thật dễ dàng vậy sao? Nếu đã tới lúc này, Gia Hình Thiên tự nhiên không kiêng kỵ Vân Sơn, bởi vậy trong giọng nói ý trào phúng rất đậm. Ha ha, tốt, tốt, rất tốt. Nghe được lời của Gia Hình Thiên, Vân Sơn nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Không nghĩ tới, bất quá chỉ là một mao đầu tiểu tử năm đó bị ta đuổi ra khỏi Sa Mã Đế Quốc đã trở lại, các người liền có gã lá gan như vậy. Nếu tới hôm nay liền không cần rời đi rồi. Vân Sơn cười to vừa dứt, Vân Nam Tông khổng lồ đột nhiên truyền ra từng tiếng huyết gió, chợt mang thiểm lược, từng cỗ khí thế trong tông môn hùng hồn mà phát ra mãnh liệt, chợt nhân ảnh bay trên bầu trời. Đông đảo trưởng lão Vân Nam Tông đợi mệnh từ lâu, khắc này cũng hiện thân toàn bộ. Nhìn thấy cái này, trưởng lão Vân Nam Tông thoáng hiện ra trên quảng trường xôn xao một hồi. Nhìn bộ dáng này, một hồi đại chiến hôm nay tựa hồ không thể tránh. Dưới hỉ đài, sắc mặt Cổ Hà sau khi bọn Tiêu Viêm xuất hiện có chút khó coi. Đặc biệt lúc hắn phát biện, hiện là thời điểm thanh âm Tiêu Viêm vang lên, Lữ Tử toàn thân mặc chiếc váy hồng bên cạnh đột nhiên run rẩy. Một cỗ lộ hỏa không tên lại nhịn không được dâng lên trong lòng. Vì sao? Vì sao người luôn để ý đến tiểu tử này như thế? Tiêu Viêm, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, người dẫn người tấn công Vân Nam Tông quấy rối, khó trách cũng quá kiêu ngạo đi. Hít hào sâu một hơi, Cổ Hà mạnh mẽ ngẩng đầu lớn tiếng quát dẹp đường. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cổ Hà, ánh mắt không nhịn được dừng tại Lữ Tử bên cạnh, gương mặt đều che giấu bởi khăn hồng. Nhìn sơ qua dáng người có chút quen thuộc uyển chuyển, khiến cho lòng hắn đang yên lặng nhịn không được run rẩy. Vân Nam Tông hủy Tiêu gia, vậy không Tiêu Ngạo. Vân Nam Tông mạnh mẽ tiêu diệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, vậy không Kiêu Ngạo. Nếu Vân Nam Tông dám kiêu ngạo, ta đây Tiêu Viêm có gì không dám. Ta cùng Vân Nam Tông có huyết cừu không chết không ngớt, hôm nay đến đây chỉ vì chấm dứt ân oán. Ánh mắt bằng lãnh nhìn về phía Cổ Hà, trong thanh âm Tiêu Viêm cũng mang theo vẻ cười nhẹ nhẹ. Báo thù là giả, phá hoại hôn lễ sợ rằng mới là sự thật đi. Cổ Hà đối chọi gay gắt còn cười nhạt. Hôn lễ, tân nương đều là khôi lỗi bị các người thao túng, các loại hôn lễ này có cái gì tác dụng ý nghĩa? Tiêu Viêm cười một tiếng, bấm tay mạnh mẽ bắn ra, một lỗ bích lục hỏa diễm như thiểm điện bắn xuống. Thế nhưng trong nháy mắt hiện ra tân lương, toàn thân mặc quần áo hồng sắc, ngay tại thời điểm hỏa diễm gần đánh trúng người, một hắc mang nhàn nhạt đột nhiên từ trong cơ thể người sau cũng băng ra, va chạm mãnh liệt một chỗ với hỏa diễm, thình thịch. Hai người vừa tiếp xúc, một hồi trầm thấp vang lên một kình phong khuếch tán, mà đứng mũi chịu sào là tân lương bị bức lùi nhanh hai bước. Vân vận thấy được tân lương lùi về phía sau, Cổ Hà nhất thời quĩnh lên, vừa muốn duỗi tay, dưới tấm khăn hồng liền truyền ra giọng nói mơ hồ có chút trong trẻo nhưng ngôn ngữ lạnh lùng: "Ta không sao." Nhìn thấy tân nương này tự mình xuất hiện cất tiếng nói, trên quảng trường mọi người hai mặt nhìn nhau cũng có cảm giác được lúc không thích hợp cho lắm. Tại dưới vô số ánh mắt nhìn kỹ, một đôi cánh tay nhỏ nhắn như ngọc trong tay áo lộ ra, tựa như chiếc khăn hồng trên đầu bị xé rách đi, mà theo khăn hồng cởi ra, hé ra gương mặt mỹ lệ trắng nõn như tuyết xuất hiện trong ánh mắt mọi người, dùng mạo quen thuộc Vân Vận. Vân Vận cởi bỏ khăn hồng, đôi mắt sáng cũng buông xuống, ánh mắt chuyển rời, nhưng thủy chung không nhìn về bầu trời, mà lúc này là cúi đầu. Trên bầu trời thanh âm quen thuộc kia khiến nàng khó có thể quên được, lại là lần thứ hai mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên. Vân Sơn vì mượn hơi cường giả, người vậy mà sử dụng thủ đoạn tiết tiện như vậy, quả nhiên là một vị sư phụ nhân từ đó nha. Làm đó người may mắn chạy thoát, lần này sau khi bắt được người đầu tiên sẽ đem hàm ra người nhổ xuống. Nghe được trong tiếng nói của Tiêu Viêm châm chọc, da mặt Vân Sơn run lên dậy, run rẩy, trong mắt xẹt qua một tia hung mang, mà đang nói lại trở lên bình thản. Tông chủ, việc hôm nay cùng ta có quan hệ lớn lao, người này thỉnh giao cho ta. Nghe được Vân Sơn nổi giận, cái kia một bên Cổ Hà sắc mặt chậm rãi tối lại đói. Nga, nghe vậy, vùng xung quanh lông mày Vân Sơn khẽ động, bàn tay khẽ vuốt chòm râu, làm như chậm ngâm nói: Cổ Hà, ngươi em hiểu không phải chiến đấu, không cần chấp nhặt cùng hắn, chờ ta bắt tiểu tử này giao cho ngươi cũng xử lý giống nhau. Cổ Hà lắc đầu, ánh mắt liếc về phía cánh tay nhỏ nhắn đột nhiên nắm chặt của Vân Vận một bên, hít sâu một hơi nói: Ta nghĩ sẽ làm cho nàng biết chỉ có ta mới có thể xứng cùng nàng. Nhìn thấy Cổ Hà vẫn kiên trì, Vân Sơn thoáng nhíu mày, lúc đó tựa hồ nghĩ mới hơi miễn cưỡng gật đầu. Tiêu Viêm, hôm nay mặc kệ ngươi là vì ai mà tới, bất quá nhiễu loạn hôn lễ của ta là sự thực. Nếu hiện tại người thối lui, ta có thể xem không có chuyện gì phát sinh. Nếu vẫn nhận như cũ ý định phá hoại, ta đây phải nói cho người của hào ta không phải là một cây hồng mềm mại mặc cho người ta chạm lá chạm. Thấy Vân Sơn gật đầu, Cổ Hà lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Viêm trên bầu trời lạnh lùng nói: Cổ Hà, ngươi. Nghe được Cổ Hà nói thế, gương mặt Vân Vận một bên ngẩng lên cấp giọng nói: Vân Vận, câm miệng. Nhưng mà thanh âm Vân Vận vừa vang, một bên khuôn mặt lạnh lẽo của Vân Sơn trầm xuống quát mắng. Nhìn Cổ Hà kia quả nhiên không nhịn được đứng ra, bọn người gia hình thiên cũng cau mày. Hôm nay trên quảng trường có một ít cường giả cùng Cổ Hà giao tình thâm hậu, nếu Cổ Hà nhúng tay, bọn họ tự nhiên không bàng quang đứng nhìn. Nói như vậy, thực lực Vân Nam Tông không thể nghi ngờ là mạnh hơn nhiều. hướng về bọn người ra hình thiền khoát tay áo, ý bảo không cần lo lắng. Ánh mắt Tiêu Viêm liếc nhìn Cổ Hà trầm giọng nói, hôm nay là ân oán của Tiêu gia ta cùng Vân Nam Tông, bất luận kẻ nào gây trở ngại, Tiêu Viêm ta đều xem địch nhân, mặc dù ngươi là Cổ Hà cũng không ngoại lệ chút nào. Ha ha, tốt. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Cổ Hà cười nhạt một hồi, vai rung lên, một đôi tử sắc hỏa dực hiện ra, hỏa dực rung lên, thân hình từ từ bay lên bầu trời, cuối cùng đứng đối lập Tiêu Viêm, cười lạnh nói, đã như vậy liền động thủ đi. Đối với người là nhân tài kiệt xuất nhất mới xuất hiện tại Gia Mã Đế Quốc, ta thật ra muốn thử xem người mạnh tới cỡ nào. Trong vòng 10 chiêu, nếu như người không bại, Tiêu Viêm ta liền quay đầu ly khai. Bất quá nếu người chống đỡ không được 10 chiêu, việc phiền phức hôm nay giữa ta cùng Vân Nam Tông, người không được nhúng tay. Liếc Cổ Hà trước mặt, Tiêu Viêm lỡ một nụ cười, lời nói lại ra kinh người. Tiếng nói của Tiêu Viêm vừa dứt, phía trên quảng trường nhất thời nổi lên từng trận xôn xao. Ba năm thời gian này, Cổ Hà đã tiến vào cảnh giới đấu hoàng. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc muốn tại hơn 10 chiêu thắng hắn, ngoại trừ Vân Sơn sợ rằng không có người nào có đủ tư cách thực lực. Nhưng mà hiện tại nhìn thanh niên bất quá trên dưới 20, vậy mà cũng dám phóng cuồng vọng nói như vậy. Mặc dù rất nhiều người đều biết thực lực Tiêu Viêm không thấp, có thể vẫn như cũ nhịn không được lắc đầu một hồi, người này cũng quá tự đại đi. Vân Vận cũng bị lời của Tiêu Viêm gây cho kinh ngạc, lập tức cánh tay nhỏ nhắn nhịn không được nắm chặt. Người này 3 năm không thấy, thế nào hành động theo cảm tình chính mình. Trên bầu trời đối với ngôn ngữ Tiêu Viêm cuồng vọng như vậy, Cổ Hà không giận dữ, trái lại cười, tốt, Cổ Hà ta liền cùng ngươi chiến đấu, tiếp người 10 chiêu, ta thực ra muốn nhìn, người có tư cách gì dám kiêu ngạo như thế. Chương 697, Chiến Cổ Hà. Theo tiếng cười phẫn nộ của Cổ Hà hạ xuống, bầu không khí trên trời nhất thời trở lên dương cung bạt kiếm. Thấy Tiêu Viêm vậy mà lại nói ra, sắc mặt của nhóm người Gia Hình Thiên có chút biến sắc. Tuy nói thực lực Tiêu Viêm hiện giờ tăng mạnh, nhưng nghĩ rằng trong 10 chiêu đánh bại Cổ Hà, trong đó cũng có tính phiêu lưu không nhỏ. Hôm nay các thế lực đoàn kết xông lên, Vân Nam Tông chú ý chính là một tiếng trống, làm hăng hái tinh thần đem toàn quân tiêu diệt. Huống chi hiện giờ 10 vạn quân của Hoàng Thất sợ rằng bắt đầu vây quanh chân núi. Trong thời điểm quyết định, nếu như Tiêu Viêm có sai lầm, làm cho Cổ Hà chống đỡ được 10 chiêu, lẽ nào lại nói thế tiến công đã chuẩn bị từ lâu đều dừng lại sao? Nói như thế cũng có phần đùa giỡn đi. Nếu hôm nay lùi lại, sợ rằng ngày thứ hai Vân Nam Tông sẽ dốc hết thực lực, sau đó một đám tìm tới cửa. Thấy được sắc mặt nhóm người Gia Hình Thiên, Tiêu Viêm khoát tay áo, đôi cánh lửa màu bích lục phía sau hơi chấn động. Một cỗ nóng cháy dị thường khiến cho mọi người bên cạnh cảm giác được cả người nóng bỏng. Khuôn mặt trẻ tuổi bình thản lúc này làm cho người Gia Hình Thiên một thoáng bình phục một chút tâm tình. Yên tâm đi, lấy huyết cừu giữa ta và Vân Nam Tông, tất nhiên sẽ không hành động theo cảm tính. Tiêu Viêm cười cười chậm rãi nói. Nghe vậy, mọi người hai mắt nhìn nhau, thấy hắn kiên trì cũng không nói thêm gì. Cho dù thế nào mà nói, đối với Tiêu Viêm hiện giờ, bản thân bọn họ cũng ôm vài phần tin tưởng. Hơn nữa bọn họ rõ ràng tính tình Tiêu Viêm, tất nhiên hắn sẽ không làm ra cái gì ngu ngốc trường hợp này. Tiêu Viêm cẩn thận một chút, Cổ Hà đã tiến vào đấu hoàng giai biệt. Hơn nữa hắn nắm trong tay một loại hỏa diễm đặc biệt lợi hại, mặc dù không tính là dị hỏa, nhưng ngụy lực không thể khinh thường. Phát Mã trầm giọng nhắc nhở nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn đôi cánh từ tử hỏa phía sau Cổ Hà. Chỉ cần không phải dị hỏa thì đối với hắn không có quá lớn tính uy hiếp. Đem sự tình dặn dò xong, nhóm người Gia Hình Thiên chần chờ một chút, sau đó chậm rãi tản ra, để lại hai người một cái không gian rộng rãi trên bầu trời. Mà theo mọi người thối lui, tiếng nói thì thầm dưới sân cũng yếu bớt rất nhiều. Đối với sự trở về của cường thế người thanh niên Tiêu Viêm, tuy rằng gần đây nhất mấy ngày tin tức cũng truyền khắp Gia Mã Đế Quốc, nhưng có rất nhiều người ở đây chưa từng tận mắt thấy chàng chiến đấu, dường như áp đảo ở đế đô kia. Bởi vậy khi nghe được Tiêu Viêm dĩ nhiên rõ ràng tuyên bố trong vòng 10 chiêu đánh bại Cổ Hà, không ít người ôm tâm lý thờ ơ lạnh nhạt, mà một ít cường giả có giao tình không nhạt với Cổ Hà lại không khỏi trào phúng lắc đầu. Người này tuy rằng thực lực mạnh, nhưng đến cùng chỉ là một tiểu tử chưa dứt sữa đầy cuồng vọng a. Vân Sơn lần thứ hai xoay người ngồi lên vị trí đầu, con mắt của hắn nhìn hai người trên trời, khóe miệng nhếch lên một tiếng cười nhỏ âm hiểm. Hắn sớm đã biết Cổ Hà sẽ nhẫn không được khẩu khí này mà ra tay. Tuy rằng ước định 10 chiêu kia có chút ngoài dự liệu của hắn, bất quá nói thế nào, Cổ Hà chân chính xuất ra toàn lực. Đến lúc đó cho dù hắn bị bại bởi Tiêu Viêm thì cũng khiến cho người kia chịu một ít tổn thương. Dưới hỷ đài, Vân Vận cũng nhịn không được dương đôi mắt xinh đẹp nhìn hắc bào trên chân trời. Làng có cảm giác một loại khí phách khó có thể lay chuyển, kinh ngạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc kia, so với 3 năm trước thiếu một chút non nớt, nhiều thêm một chút lội liễm thành thục. Hiển nhiên trong thời gian này, tên đó đã chân chính hoàn toàn lột xác, từ người yếu lột xác thành cường giả. Phía trên bầu trời, tại thời điểm nhóm người Sai Hình Thiên rời khỏi, bầu không khí đột trở lên gay gắt. Cổ Hà ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tiêu Viêm. 3 năm trước đây, cái tên hắc bào thanh niên này chỉ là có thể tranh phòng cùng đệ tử hắn, nhưng mà 3 năm sau, cự nhìn dám có gan hạ 10 chiêu chi ước trước mặt hắn. Biến hóa như vậy hôm nay là cách biệt như trời và đất. Hôm nay ở trước mặt nàng, ta sẽ đánh bại ngươi, Cổ Hà chậm rãi nói. Mà theo thanh âm vừa hạ xuống, một cỗ tự sắc đấu khí vô cùng cường hãn từ trong thân thể bạo dũng mà ra, đấu khí bám vào bên ngoài cơ thể bốc lên không ngớt, giống như đoàn tự sắc hỏa diễm thực chất phóng ra nhiệt độ nóng cháy. Liếc mắt nhìn Cổ Hà sắc mặt u ám, thanh âm Tiêu Viêm vẫn như cũ không bao nhiêu bà động. Người cố ý để Vân Sơn sai, tự nhiên ta đây không lưu tình. Vậy ta muốn xem người có tư cách không đã. Cổ Hà cười giận, bàn tay nắm chặt, đấu khí ba động một hồi, trong mắt ngừng tụ thành một thanh trường kiếm màu tím đậm trên tay. Xung quanh trường kiếm ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Tiêu Viêm cười một tiếng, bàn tay hướng về chỗ mặt đất cách đó không xa, làm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Theo đó trọng xích màu đen đang cắm ở mặt đất nhất thời bạo lược ra, cuối cùng hóa thành một đạo bóng đen vụt qua, trở lại trong tay Tiêu Viêm. Xem được Tiêu Viêm trong lúc lơ đãng lộ ra chiêu này, không ít người trên sân đều kinh hô một tiếng. Có thể khống chế vũ khí ở cự ly xa như vậy, yêu cầu phải có độ chính xác đối với khống chế đấu khí như thế nào? Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ, Tiêu Viêm có thể khống chế được đấu khí như thế. 10 chiêu. Trọng xích lưng lên chỉ Cổ Hà, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, khuôn mặt hơi giật giật. Lúc này Cổ Hà không nói thêm lời vô ích. Trường kiếm hỏa diễm màu tím mạnh mẽ rung lên, năng lượng hùng hồn ba động khiến không khí bị chấn động tản mát ra từng hồi gợn sóng. Ít nói lời thừa, ra tay đi. Thân hình có chút hạ xuống, hai mắt Cổ Hà mạnh mẽ mở to, một tiếng quát chói tai, đôi cánh tử hỏa phía sau bỗng nhiên rung lên. Trong nháy mắt, thân hình hóa thành một bóng tím nhanh như chớp, bắn mạnh hướng Tiêu Viêm. Thân ảnh chợt hiện trên bầu trời, mũi kiếm sắc bén dưới sự hiệp trợ của đấu khí hùng hồn dễ dàng phá không. Trong chớp mắt thời gian, mũi kiếm liền ở trước ngực Tiêu Viêm. Keng, bóng đen chợt hiện, trọng xích cực lớn hiện lên trước một cách quỷ dị, giống như là một khối thuẫn bài thật dày, dễ dàng ngăn đỡ được hỏa trường kiếm sắc bén kia. Kiếm cùng xích chạm nhau, một cỗ kình phong sắc bén từ chỗ giao tiếp khuếch tán ra, đem không gian chấn động, xuất hiện từng đợt sóng không khí. Suy suy, một chiêu không có kết quả, cổ tay Cổ Hà rung lên, trường kiếm sắc bén giống như độc xà quỷ dị nhanh chóng chuyển hướng, trọng kiếm quét ngang bỗng nhiên chuyển thành một nhát đâm. Đình trường kiếm sắc bén vừa vượt qua trọng xích, một ngón tay thon dài nhanh chóng hiện ra, một đạo kình phong cực kỳ chính xác đánh lên trên thân kiếm, đem kiếm bắn ngược ra. Cùng lúc đó trọng xích giơ lên trực tiếp đập về mặt Cổ Hà, thân hình hơi nghiêng dễ dàng tránh được công kích Tiêu Viêm. Trong mắt Cổ Hà hiện lên tia lệ mang, đấu khí trong cơ thể tuôn trào ra, Thầm kiếm tuôn ra một trận rung động quỷ dị, mà theo thần kiếm không ngừng run rẩy, trong mắt từng đạo tàn ảnh hiện lên trước người. Thiên diễn kiếm cương, bóng đèn ùn ùn kéo đến, chỉ là trong mấy cái hô hấp đã hiện lên trước mặt Cổ Hà. Cánh tay rung lên, tử hỏa trường kiếm từng đợt bạo xuất, chợt xô vô số tàn ảnh như nước lũ bắn mạnh hướng đầu Tiêu Viêm. Kiếm ảnh nóng cháy tràn ngập, trong mắt của Tiêu Viêm vô số đạo tàn ảnh kia như hư huyễn, nhưng lực lượng mang theo vẫn như cũ không thể khinh thường. Nếu tùy ý đón nhận mà nói, kiếm quang đích thực giấu trong tàn ảnh trong nháy mắt sẽ bất ngờ hiện ra, làm cho kẻ khác khó phòng bị. Chỉ cần nhìn kiếm pháp đấu kỹ như vậy, có thể nhìn ra bản lĩnh Cổ Hà quả thực là cường giả tầm thường không thể so sánh. Hơn nữa đấu kỹ kia lại được gia trì bởi tự hỏa, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Bởi vậy Cổ Hà vừa ra chiêu thì phía dưới sân rộng vang lên từng âm thanh trầm trồ khen ngợi, mà thần sắc nhóm người gia hình thiên nhịn không được có chút khẩn trương. So sánh với những người khác mừng vui cùng lo lắng, tâm cảnh Tiêu Viêm chưa từng có ba động. Ánh mắt bình tĩnh nhìn bóng kiếm nóng cháy đang ùn ùn kéo đến, trọng xích trong tay lập tức chậm rãi vẽ lên một cái đường cong uyển chuyển. Cánh tay rung rung, thần xích mang theo một tầng hắc ảnh mơ hồ nhẹ nhàng đâm ra. Tuy rằng nhìn như không mang theo lực lượng, nhưng mơ hồ giữa trọng xích lại lộ ra một cỗ sóng to ngoài biển rộng. Thế tiến công sắc bén, từng đợt đối tiếp từng đợt suy. Trong nháy mắt, trọng xích vẽ lên độ cong huyền ảo, xen lẫn cùng vô số bóng kiếm kia. Tại một lúc này, bóng kiếm đột nhiên bộc phát ra kình khí cường hãn, nhưng mà mặc kệ bóng kiếm kia nhiều thế nào, cũng không đột phá được giới hạn do trọng xích vũ động mang theo một loại tiết tấu chậm rãi kỳ dị tạo ra. Trông như vậy tựa giống như là mưa tên ùn ùn kéo đến, gặp phải sóng to gió lớn cuồn cuộn trong biển rộng, mặc kệ mũi tên nhiều thế nào cũng đều bị sóng to lướt gọn. Cảm thụ được lực đạo kỳ dị truyền trên trọng xích đối phương, sắc mặt Cổ Hà hơi đổi. Hắn có thể cảm giác được thần kiếm của mình giấu trong đạo tàn ảnh kia từ từ bị kéo lại gần trọng xích. Tiểu tử này quả nhiên có một chút quỷ môn đạo. Trong lòng chuyển qua ý niệm, hai cánh tay Cổ Hà rung lên. Trong nháy mắt, một bóng kiếm tách rời đông đạo tàn ảnh, trực tiếp đâm tới hướng ngực Tiêu Viêm. Nhưng mà bóng kiếm vừa hiện, trọng xích vũ động theo một loại tiết tấu kỳ dị, bỗng nhiên tăng mạnh tốc độ. Chợt một cỗ hấp lực bạo dũng xuất hiện, kéo lệch phương hướng công kích của trường kiếm kia. Thế tiến công của trường kiếm bị lệch của Cổ Hà cả kinh. Vừa muốn có hành động thì trước mặt bỗng nhiên hiện ra bóng đen, một trường ấn mang theo kinh khí kinh khủng hung hăng vỗ lại. Xem thế công của đối phương, Cổ Hà không chút nào lui bước, sắc mặt lạnh lẽo, đấu khí trên bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, chợt không khách khí đuổi trọi lại trường ấn Tiêu Viêm. Thình thịch, hai trường vỗ vào nhau, lộ vàng kinh khủng bạo phát phía chân trời, chợt hai bóng đều bắn ra. Một bước lại, thân hình ổn định, Tiêu Viêm lắc lắc cổ tay, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Cổ Hà bay ngược hơn 10 thước. Trải qua giao phong vừa rồi, hắn dò xét rõ ràng, thực lực của Cổ Hà hẳn khoảng 3 sao đấu hoàng, lý do có thể bởi vì từ họa kiết chiến đấu, mà thể so sánh với 4 hay 5 sao đấu hoàng. Tiêu Viêm, lúc trước chúng ta giao thủ 8 chiêu, Cổ Hà vỗ vỗ cánh, tự hỏa trụ lại thân hình, cảm thụ bàn tay kia vậy mà có cảm giác chết lặng. Hắn ngẩng đầu cười nhạt một tiếng, ngắn ngủi chớp mắt thời gian giao thủ đã 8 chiêu, mà tình hình chiến đấu này, hai bên rõ ràng không phân biệt cao thấp. Từ tình huống như vậy mà xem lúc trước 10 chiêu chi ước, một lời nói dõng dạc của Tiêu Viêm đơn giản chỉ là chuyện đùa. Thanh âm Cổ Hà không hề che giấu, bởi vậy trong lúc nhất thời trên sân, sắc mặt mọi người trở nên có chút đặc sắc. Một ít người lại cười suy ra tiếng, người này quả nhiên chỉ là một mao đầu tiểu tử, ỷ vào một điểm thực lực liền cuồng vọng kiêu ngạo. Nghe được lời nói thì thầm khẽ khẽ ấy, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn vẻ mặt cười của Cổ Hà, tay khẽ động đem huyền trọng xích thu hồi, cười nhạt nói: Còn hai chiêu, việc gì phải sớm vui vẻ như vậy? Trong vòng hai chiêu, giải quyết như người như vậy cũng đủ. Chương 698, bại. Nghe được Tiêu Viêm nói thế, Cổ Hà nhất thời cười nhạt. Tử hỏa trường kiếm trong tay bị chặn đi, dĩ nhiên theo đó tiêu tán. Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm nói, ta ngược lại muốn nhìn xem trong vòng hai chiêu, người thế nào có thể đánh bại ta. Tiêu Viêm cười, đấu khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, từng đợt lực lượng hung hồn tràn ngập mỗi một ngõ ngách trong thân thể. Loại trạng thái này hầu như khiến Tiêu Viêm trong lúc giơ tay nhấc chân có thể bộc phát lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đối với cơ thể Tiêu Viêm đột ngột cuộn trào mãnh liệt đấu khí, Cổ Hà phát hiện lập tức sắc mặt ngưng trọng, đấu khí trong cơ thể bắt đầu toàn lực khởi động. Tại đây, dưới sự chú ý của các cường giả đến từ tứ phương tám hướng Gia Mã Đế Quốc, nếu hôm nay hắn thực sự bại trong vòng 10 chiêu với Tiêu Viêm, thì khi đó danh vọng của hắn sẽ bị đả kích có chút nghiêm trọng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là mà hắn mất hết mặt mũi trước mặt Vân Vận. Chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt không thể khoan nhượng được. Vì vậy cho dù đem hết toàn lực cũng phải giữ được công kích tiếp theo của Tiêu Viêm. Trong lòng quyết tâm, trong mắt Cổ Hà xẹt qua một đạo lệ quang, năm ngón tay gấp lại thành hình một cái chảo hình kỳ dị. Trong bàn tay tự sắc hỏa diễm như ẩn như hiện, tựa hồ chuẩn bị một cái gì. Trên bầu trời hai người đột nhiên lâm vào yên lặng, khiến cho toàn trường chú ý. Nhất là những người thực lực không kém đều có thể cảm thụ được một cỗ đấu khí dâng trào càng thêm hùng hồn trong cơ thể hai người mà ra. Hiện tại hiển nhiên có thể thấy rõ ràng một đợt tranh giao kế tiếp sợ rằng sẽ kịch liệt trước đó chưa từng có, mà một lần này cũng sẽ làm sáng tỏ hôm nay đến cùng Tiêu Viêm cuồng vọng vô tri hay thực lực bản thân Cổ Hà kém cỏi. Cảm thụ từng đợt chấn động hùng hồn dũng mãnh phát ra từ hai người trên bầu trời kia, không ít người trở lên yên lặng, sắc mặt cũng là một mảnh ngưng trọng chờ đợi. Đấu hoàng cường giả mạnh mẽ va chạm thế này tại Gia Mã Đế Quốc khó có thể nhìn thấy. Phía trên hỷ đài, Vân Sơn yên ổn ngồi thủ tọa, ngón tay khô héo nhẹ nhàng gõ vào lưng ghế dựa, còn người híp mắt lại tập trung vào hai người trên bầu trời. Lấy nhãn lực phong phú của hắn, tự nhiên có thể từ sự giao phong của hai người lúc trước mình nhìn được đẳng cấp Tiêu Viêm kỳ thực vẫn chưa chân chính đột phá đấu hoàng. Có thể bởi vì công pháp cùng với nguyên do khác mà sức chiến đấu của hắn đủ thể so sánh với đấu hoàng cường giả. Nhưng mà bằng vào điều này mà nói, hắn muốn trong vòng 10 chiêu đánh bại Cổ Hà nghi ngờ là người si nói mộng. Lúc đầu ở đế đồ, có thể đánh chết nhiều cường giả của Vân Nam Tông hẳn là có thêm sự trợ giúp của cái linh hồn thể, được gọi là dược trần trong cơ thể hắn. Còn tưởng sau một năm có thể bao nhiêu tiến bộ, hóa ra vẫn chỉ là mượn lực lượng của người khác. Thật đúng là đánh giá cao hắn rồi. Khóe miệng nhếch lên một cái âm lãnh cùng kinh thường, trong mắt Vân Sơn hiện lên sự lạnh lẽo, thấp giọng nói, nếu như bản lãnh người chỉ có như thế, bản tông không thể nói cho người kết cục này đây. Chính là người so với bà làm trước càng thêm thê thảm. Đối với lời nói nhỏ của Vân Sơn, Tiêu Viêm tất nhiên không nghe thấy. Vào lúc đấu khí trong cơ thể càng thêm dâng trào, hắn chậm rãi mở mắt đang khép hờ, ánh mắt nhìn người Cổ Hà nghiêm chỉnh chờ đợi cách đó không xa, nhàn nhạt cười. Phía trên lòng bàn chân đột nhiên hiện một tầng ánh sáng bạc rực rỡ. Theo ánh sáng bạc hiện lên, thân ảnh Tiêu Viêm trong nháy mắt rung lên quỷ dị biến mất theo tiếng sấm trầm thấp. Thân ảnh Tiêu Viêm đột nhiên tiêu thất làm toàn trường kinh sợ, vẻ mặt đông đảo cường giả đều khiếp sợ. Bọn họ đều phát hiện thân ảnh Tiêu Viêm biến mất mà bọn họ dĩ nhiên không có một chút cảm ứng nào cả. Tốc độ như vậy quả thực là đáng sợ, giống như quỷ mị khó lòng phòng bị. Cũng trong lúc này, lông mày của Vân Sơn hơi giật, tốc độ mà Tiêu Viêm bày ra làm cho hắn giật mình. Đối với Tiêu Viêm đột nhiên biến mất, khẩn trương nhất tự nhiên là Cổ Hà. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu của hắn không ít, bởi vậy sau một thoáng cả kinh thì linh hồn lực lượng nhanh chóng từ mi tâm khuếch tán. Linh hồn nhận biết giống như mạng nhện răng đầy một vùng trời, đi ra cho ta. Linh hồn nhận biết vừa sử dụng ra, Cổ Hà cười nhạt một tiếng, đôi cánh tự hỏa phía sau rung lên, thân mình nhanh như chớp bắn mạnh về nơi nào đó không xa phía người. Kình phong bén nhọn trên đôi tay thành chảo mơ hồ đợi phát, song chảo sắc bén hung hăng chụp vào nơi nào đó không gian. Nhưng mà chảo phong còn chưa tới, không gian đã ba động, một thân ảnh hắc bào quỷ dị xuất hiện. Hắc bào vừa hiện, hai tay đã kết ra một đạo thủ ấn kỳ dị, một miệng như con ếch xanh vùng má, hình dạng như thế khiến cho Cổ Hà lộ ra vẻ kinh hãi, muốn lắc mình tránh lui. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một tia lãnh ý, một cỗ đấu khí hùng hồn tụ lại yết hầu bỗng nhiên chợt hét ra. Sư tử hổ toái kim ngâm hống, thanh âm hổ giống như kinh thiên phích lịch bỗng nhiên vang vọng cả bầu trời, trong giây lát bạo phát ra sóng âm kinh khủng khiến cho vô số cường giả không kịp phòng ngự, hai tay choáng váng. Mà những đệ tử thực lực yếu kém Vân Nam Tông thì đầu óc mê muội, có người trực tiếp bị chấn đến hôn mê bất tỉnh. Tại thời điểm sóng âm cường mãnh bất thình lình nổ vang, Cổ Hà gần nhất trong giang gang tấc bị ảnh hưởng mạnh nhất. Bởi vậy mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng thời khắc này có chút thất thần trong chốc lát cũng đủ cho đấu khí trong cơ thể lâm vào kìm hãm. Loại thất thần này duy trì chỉ là một cái hô hấp thì Cổ Hà đã nhanh chóng hoàn hồn. Ngay khi hoàn hồn, chuyện thứ nhất Cổ Hà làm đó là điên cuồng thôi động đấu khí trong cơ thể, sau đó dũng mãnh như thủy triều hướng đến song trảo. Hắn rất rõ ràng trong lúc cường giả giao tranh, chỉ thất thần chốc lát sẽ dẫn đến kết quả thắng bại, mà lấy nhãn lực và tâm kế Tiêu Viêm tất nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha cho cái loại sơ hở này. Vì thế chuyện đầu tiên hắn làm là liều mạng một phen. Bởi vì từ trước sớm dự tính đến lúc này đây triệu hoán đấu khí, gần như ngay lập tức song trảo của Cổ Hà bao phủ một lớp tử sắc hỏa diễm cực kỳ dày đặc. Hỏa diễm bốc lên, cuối cùng hội tụ thành một con chim ưng cực kỳ lớn, mơ hồ trong đó có cả tiếng ưng kêu truyền ra. Tại lúc tử sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay Cổ Hà ngưng tụ thành hình thì một kích cuối cùng của Tiêu Viêm nhanh chóng hoàn thành. Lục sắc hỏa diễm bạo phát trên song quyền cùng thân thể, hừng hực thiêu đốt. Lực lượng lưu ly liên tâm hỏa giờ phút này hoàn toàn hiện ra. Tử ưng phần, cảm thụ được năng lượng kinh khủng ngưng tụ trên nắm tay Tiêu Viêm, Cổ Hà quát một tiếng chói tai. Tử ưng trên song trảo trong nháy mắt bành trướng hóa thành một thân ảnh khổng lồ bao trùm thân Cổ Hà. Chợt tiếng ưng đề vang lên, đôi cánh to lớn rung lên, Cổ Hà một chảo hung hăng đánh tới Tiêu Viêm phía xa xa. Song chảo đi qua không gian kịch liệt chấn động, giống như gợn nước không ngừng khuếch tán. Trong mắt Tiêu Viêm, hỏa ưng to lớn nhanh chóng phóng đại. Sau nháy mắt, thân hình Tiêu Viêm cuối cùng cũng có hành động. Dưới sự công kích cường hãn đến trước mắt, hắn lùi lại lửa bước, cổ chân hơi nhúc nhích. Lục sắc hỏa diễm phía trên song quyền đột nhiên bắt đầu áp xúc một cách nhanh chóng. Chỉ thấy mấy cái hô hấp, bích lục hỏa diễm vốn cực kỳ sáng đã bị áp xúc thành một tầng giống như liêm dịch, thậm chí có điểm như con rắn. Tầng vật chất kỳ dị này giống như là liêm dịch bích lục bao quanh nắm tay Tiêu Viêm. Liếc mắt nhìn liêm dịch dị dạng xuất hiện do lưu ly liên tâm hỏa cực độ áp xúc, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Đây là hắn ngẫu nhiên mới phát hiện ra loại đặc thù thể chất này. Loại vật chất do lưu ly lai liên tâm hỏa tạo ra áp xúc có thể trong nháy mắt đem lực lượng của nó bạo phát hoàn toàn. Bất quá loại áp xúc này không dễ dàng, lấy năng lực hiện giờ của Tiêu Viêm chỉ có thể miễn cưỡng đem nắm tay mình bao trùm, còn muốn bao trùm toàn thân thì không biết cần tới mức độ nào. Nếu thực sự có thể làm được như thế, Tiêu Viêm tùy ý xông vào đều mang theo lực lượng phá hoại đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn tử ưng khổng lồ kia gần trong gang tấc, Tiêu Viêm cười cười nhìn về phía Cổ Hà, sắc mặt lạnh lùng. Đang ở trong tử ưng, chợt nằm ngón tay nắm chặt, nắm tay được bao phủ bởi liêm dịch xanh biếc không hề hoa lệ, ngay lập tức chợt tới cổ tử ưng khổng lồ kia. Một quyền này không có lửa phần xảo kỹ. Đáng nói, dưới con mắt nhìn chằm chằm của vô số người, cái này cứ như là Tiêu Viêm giơ lên nắm đấm, lấy một loại tư thái không sợ chết, chính diện va chạm cùng tử ưng khổng lồ do Cổ Hà biến ra. Loại va chạm trực tiếp không cần hết sức, làm cho người ta âm thầm lắc đầu. Người trẻ tuổi chính là trẻ tuổi, quá mức hấp tấp. Mà đối với loại va chạm này, ngay cả Vân Vận nhịn không được, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng rung lên tay áo. Một kích này của Cổ Hà ngay cả làng cũng cảm thấy áp bách, khó có thể nói rõ. Khác với ánh mắt tiếc nuối của toàn trường, từ đầu đến cuối Vân Sơn cười nhạt, ánh mắt nhìn đến tầng liêm dịch hơi mỏng màu bích lục bao quanh nắm tay Tiêu Viêm, điển hiện một chút ngưng trọng. Hắn không ngờ rằng thực lực Tiêu Viêm ngay cả đấu hoàng không đến, cự nhiên có thể mang năng lượng áp xúc đến mức độ như thế. Dưới sự chú ý của ánh mắt xung quanh, nắm tay không được tính là cường tráng của Tiêu Viêm rốt cuộc va chạm vào cự ưng do Cổ Hà biến ra, giây lát một khắc đều lâm vào yên tĩnh. Một chiêu cuối cùng, tại lúc quyền chảo va chạm, Cổ Hà thấy Tiêu Viêm mở miệng cùng với một tia cười lạnh trên khóe miệng. Mơ hồ trong lúc đó, hắn nghe thấy được lời nói từ miệng truyền ra lời nói. Lời nói còn chưa hạ xuống, Cổ Hà không kịp có chút phản ứng. Trong giây lát, một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp linh hồn dũng mãnh như thủy triều từ trong nắm tay Tiêu Viêm toát ra. Cái cỗ lực lượng đáng sợ này dù lấy năng lực Cổ Hà cũng đột nhiên lùi lại. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa như sấm sét vang vọng cả bầu trời. Cho dù là ngoài trăm dặm cũng có thể nghe được rõ.